Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 862, Thiên Hố Luyện Đan. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung liền cười đối Tần Khư nói, vốn dĩ đến nơi đây liền tưởng thỉnh ngươi ăn đốn tốt. Đã có người thỉnh, ngươi cũng không cần khách khí, không cần phải xen vào chúng ta, ngươi ăn ngươi. Tiểu nha đầu sau khi nghe xong, tự nhiên liền không khách khí lên, không coi ai ra gì mà ăn nhiều lên. Hơn nữa là vòng quanh cái bàn vừa đi vừa ăn, động một chút trực tiếp thượng thủ đi bắt. Tiểu nha đầu cũng mặc kệ đối phương là cái gì thập thiên tuế vẫn là Diệp gia gia chủ hoặc lão tổ gì. Đó, nàng hiện tại trong mắt chỉ có này đó mỹ thực, mà Diệp gia ngũ tổ vốn dĩ chính là cái điên điên khùng khùng tồn tại. Thấy tiểu nha đầu như thế, đảo đúng rồi hắn tính tình, cũng đứng dậy, đi theo tiểu nha đầu vòng quanh cái bàn ăn lên. Diệp Tôn tuyệt không sẽ bởi vì Tần Cung hắn mang đến tiểu nha đầu như thế mà cảm giác được thất lễ. Hắn bưng lên chén rượu cũng lo chính mình uống lên lên, cũng không có cùng Tần Cung khách sáo. Trên thực tế, Tần Cung đã uống lên hai đại hoài, vì thế bàn tiệc thượng ai cũng không nói lời nào. Cuối cùng, vẫn là Diệp Tôn đánh vỡ bàn tiệc thượng trầm mặc, đứng dậy chắp tay hướng Tần Cung nói lời cảm tạ. Đa tạ tạ Tần tiên sinh giúp ta tìm về cổ ngọc. Vô cùng cảm kích, trách không được ngươi sẽ như thế coi trọng kia khối cổ ngọc. Quả nhiên là thứ tốt, so ngươi muốn Giang Sơn cùng Diệp gia tộc trưởng chi vị đáng quý trọng đến nhiều. Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói. Tần Cung nói ra nói như vậy tới, Diệp Tôn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn đã sớm nhận định chuyện này là Tần Cung giúp hắn hoàn thành. Bất quá, đối với cổ ngọc, hắn cũng không có hoàn toàn phá giải trong đó bí mật. Chỉ biết là này phương cổ ngọc nghịch thiên. Bởi vậy, nghe xong Tần Cung nói sau, không chỉ có Diệp Tôn, ngay cả lão kẻ điên Diệp Lăng không đều dừng thân ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Cung. Tần tiên sinh, Diệp mỗ ngu dốt, nói thật, này phương cổ ngọc ta đến nay còn không có hoàn toàn có thể hiểu rõ nó bí mật nơi. Còn thỉnh tiên sinh không tiếc chỉ giáo. Diệp Tôn lúc trước hứa hẹn vĩnh viễn tính toán. Diệp Tôn đứng dậy thi lễ, vẻ mặt thật thành, xem Diệp huynh đệ tuổi tác cũng bất quá 100 hơn tuổi, còn không đủ 200 chi số. Hiện giờ không có như vậy tu vi, khiêm tốn nói liền không cần khách khí. Cổ ngọc bí mật ngươi nhìn không thấu cũng là bình thường. Nghĩ đến Diệp Lăng không tiền bối đã xem qua này phương cổ ngọc, hẳn là thể ngộ sẽ càng sâu một ít đi. Tần Cung mở miệng hỏi. Lúc này, lão kẻ điên sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên. Hắn hướng về Tần Cung khẽ gật đầu lúc sau, lập tức ngồi xuống, mở miệng nói. Tần huynh đệ, nói thật, ta cũng không hiểu được. Bất quá, ta chỉ từ này phương cổ ngọc trung cảm nhận được một cái đại thế giới mới có được lực lượng. Bất quá, này cũng chỉ là ta một loại suy đoán thôi. Lấy Tần huynh đệ tu vi, ngươi hẳn là rõ ràng. Tu luyện một đường, đi con đường sai lệch quá nhiều. Có người đi chính là tu luyện thế giới chi lộ, có người lại không phải. Mà trở thành thế giới cao thủ là mỗi người mộng tưởng sự tình. Chẳng sợ tu luyện ra một mảnh không tính hoàn mỹ thậm chí là tàn khuyết thế giới, cũng là một kiện thập phần ghê gớm sự tình. Đương nhiên, cũng không phải nói phi thế giới cao thủ liền tuyệt đối đánh không lại thế giới cao thủ, mà là thế giới cao thủ càng dễ dàng bán ra cuối cùng một bước, đồng thời còn sẽ gia tăng một ít bảo mệnh tiền vốn. Nghe xong lão kẻ điên nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu, mở miệng nói. Thế gian tu luyện người nhiều như lông châu, cuối cùng có thể trưởng thành vị trí cường giả cũng không ở số ít. Nhưng ở rất nhiều cường giả chung, thành tựu thế giới cao thủ người lại thiếu chi lại thiếu. Bởi vì cũng không phải mỗi người đều có được như vậy đại cơ duyên có thể tu luyện xuất thế giới tới. Càng có một ít người căn bản là vô pháp ở trong cơ thể tu luyện xuất thế giới. Nhưng còn có một loại biện pháp có thể làm vô pháp tu luyện xuất thế giới người trở thành thế giới cao thủ, đó chính là đạt được một cái vô chủ thế giới. Mà này khối cổ ngọc, không chỉ có là một khối vô chủ thế giới, hơn nữa vẫn là một cái hoàn mỹ thế giới. một cái hoàn mỹ thế giới ý nghĩa cái gì các ngươi hẳn là hiểu đi. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Diệp Lăng không cùng Diệp Tôn cơ hồ đồng thời nhảy dựng lên. Vẻ mặt không thể tin được, mà lão kẻ điên Diệp Lăng không mở miệng hỏi. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể nhìn thấu đây là một cái hoàn mỹ thế giới, vì sao còn muốn đem nó trả lại cấp Diệp Tôn đâu? Này quá khó làm người tưởng tượng. Quân tử giúp người thành đạt, đồng thời cũng không thể đoạt người sở ái. Tần Cung mở miệng nói. Liền đơn giản như vậy. Lão kẻ điên mở miệng hỏi. Kia còn muốn như thế nào nữa? Ta Tần Cung tuyệt không sẽ bởi vì một phương hoàn mỹ thế giới mà bẩn chính mình đức hạnh. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Diệp Lăng không cùng Diệp Tôn không có bất luận cái gì do dự mà song song đã bái đi xuống. Tần tiên sinh, ta Diệp Tôn cam đoan với ngươi. Về sau nhưng có điều mệnh, cái gì cũng nghe, Diệp Tôn mở miệng nói. Không thể không nói, thần chi tả thủ thế lực nghịch thiên. Không đến một tháng thời gian, cổ U Lan lại lần nữa xuất hiện ở thố thôn phường phế tích Tần Cung cùng Tần Khư nơi dừng chân. Đem Tần Cung muốn cho mấy vị thảo dược toàn bộ tìm đủ. Tử Vi Sơn ngọn lửa động nơi thiên hố. Tần Cung ngồi xếp bằng. Tổ đỉnh hóa thành đan đỉnh lớn nhỏ không ngừng ở trên bầu trời xoay tròn không thể. Mà ở tổ đỉnh dưới, hừng hực lam diễm nhảy lên không tắt khi cường khi nhược. Từng trận đan hương tự tổ đỉnh bên trong khuếch tán hướng tứ phương. Tần Cung hiện giờ luyện đan trình độ đã đạt tới một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Hồn lực động chỗ, một mặt vị thảo dược nước chảy mây trôi giống nhau bị đầu tới rồi tổ đỉnh bên trong. Mà ở tổ đỉnh như vậy siêu thần khí dưới tác dụng, Tần Cung luyện đan có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Phía trước phía sau không đủ nửa canh giờ thời gian trôi qua, tổ đỉnh liền thành đan. Mà lúc này, vân sinh khắp nơi, thâm tử sắc huyết sắc kiếp vân tự bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Nháy mắt đem ngọn lửa động nơi này phương thiên hố sở bao phủ. Hủy thiên diệt địa thần uy tự trên 9 tầng trời mênh mông cuồn cuộn mà xuống. Kia hủy diệt tính uy áp lệnh thiên hố bốn phía thảo nháy mắt hóa thành cho bụi. Đại địa cũng bắt đầu xuất hiện mạng nhện vết rách. Mà đúng lúc này, có vài bóng người mặc mà từ thiên hố chung quanh bốn phương tám hướng phóng lên cao. Đem Tần Cung hộ ở phía dưới. Tần Cung thần thức khống hỏa. Trên mặt hơi hơi truyền đến một tia mỏi mệt chi sắc. Lấy hắn hồn luyện chi thuật cùng với đan đế thân phận. Ở tổ đỉnh trợ giúp dưới. Luyện đan chung có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cùng với trên 9 tầng trời huyết kiếp kiếp vân. Đủ thấy này đan phi phàm chỗ. Bất quá, Tần Cung vẫn là hướng về phía trên 9 tầng trời mấy cái bóng người vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ rời đi. Kia mấy cái thân hình do dự một chút lúc sau. Vẫn là sôi nổi rớt xuống hạ thân hình. Thân ảnh biến mất mà đi. Ong ong ong ong. Đúng lúc này, tổ đỉnh kịch liệt mà lắc lư lên. Mà tổ đỉnh bên trong, từng tiếng va chạm lệnh tổ đỉnh phát ra từng trận vù vù. Mà lúc này, Tần Cung toàn thân cũng đi theo hơi hơi mà run rẩy lên. Phảng phất mỗi một lần va chạm, đều đối hắn hình thành thật lớn đánh sâu vào giống nhau. Ngay sau đó, Tần Cung bỗng nhiên đứng dậy. Bàn tay vung lên. Trong phút chốc, tổ đỉnh đỉnh khẩu phong ấn trong phút chốc bị mở ra. Kỳ kỳ kỳ kỳ, theo từng tiếng phượng minh chi âm tự tổ đỉnh bên trong truyền đến. Liên tiếp 7 đạo kim quang liền phóng lên cao. Tiếp theo, 7 viên kim đan đã phân bố ở trên 9 tầng trời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.